Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1818 xúc tua quái cùng trường mau thú hàng ngày. Đời thứ hai nhân loại bị đào tạo ra tới thời điểm. Phèo đầu cau mày, thật xấu, quá xấu, nguyên lai không mau trường mau thú càng xấu. Không được, ta phải về nhà đi xem nhà ta bảo bảo tẩy tẩy mắt. Minh ca rốt cuộc phát giác. Xúc tua quái nhóm cùng trường mau thú nhóm thẩm mỹ là hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng. Để cho Minh ca yêu thương chính là mỗi lần mang theo trường xanh ra cửa, xúc tua quái nhóm đều ở khen Minh ca ánh mắt hảo. Rốt cuộc ở xấu vô cùng trường mau thú chung rốt cuộc tìm một cái tương đối xinh đẹp điểm trường mau thú giống đực cũng là kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Nga, này đó xúc tua quái nhóm ở khen trường xanh xinh đẹp như hoa đồng thời còn không dừng khen trường xanh thẩm mỹ. Minh ca khóe miệng trừ trừ lại trừ trừ, nàng cảm thấy chính mình mỹ mạo tuyệt đối không thua trường xanh. Vì cái gì này đó xúc tua quái nhóm nhìn không tới nàng bị tài hoa che đậy ở mỹ lệ đâu? Là nàng cho tới nay đều quá khiêm tốn sao? Vẫn là nàng quá hàm xúc? Nhìn nhìn bị chính mình cưỡi cao lãnh lại ngạo kiều trường xanh, gia hỏa này nhưng một chút đều không giống như là khiêm tốn bộ dáng. Minh ca an ủi chính mình, nhất định là nàng tài hoa quá xuất chúng, cho nên mới làm này đó xúc tua quái nhóm xem nhẹ nàng mặt. Hơn nữa nàng mới không dựa mặt ăn cơm đâu, nàng dựa vào là tài hoa. Nhưng xúc tua quái nhóm không chỉ có sẽ xem nhẹ Minh ca mặt, còn sẽ xem nhẹ Minh ca tài hoa. Bởi vì bọn người kia nhóm là trường mau thú manh, tân niên yến hội phía trước phèo đầu không chỉ có vì người nhà của hắn đặt mua gia đình thân tử trang, còn vì Minh ca cùng trường xanh định chế mỹ mỹ tình lữ trang. Minh ca cùng trường xanh mặc vào tình lữ trang, lại mang lên vui mừng vô cùng mũ đỏ, tay cầm tay ra khỏi phòng thời điểm, phèo đầu ngẩn người. Sau đó thật dài xúc tua đem trường xanh một quyển. Hoa, nhà của chúng ta mau mau hôm nay thật là quá xinh đẹp có hay không? So xanh xanh còn muốn xinh đẹp nga, còn không có phản ứng lại đây phèo đầu là cái mù mặt Minh ca khi. Đó thực thiên chân sửa đúng phèo đầu. Nhà ngươi mau mau ở chỗ này, nàng một tá tự. Giả thuyết tiểu thiên sử liền quay chung quanh nàng chuyển động. Trường xanh phản ứng so Minh ca muốn kịch liệt nhiều, phát giác hôm nay phèo đầu chỉ cuốn hắn không có cuốn Minh ca, trên cổ hắn còn trống rỗng, lập tức ở phèo đầu xúc tua chung các loại giấy rùa, nhè răng trợn mắt rống rống gào thét muốn cắn phèo đầu. Phèo đầu trừng mắt Minh ca, ngay sau đó dùng một khác chỉ xúc tua đem Minh ca cuốn lên cùng trường xanh đặt ở cùng nhau. Hắn hai chỉ phình phình đôi mắt quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển. Nửa ngày hét lên một tiếng. Nga ta tích thiên a, mau mau người cùng xanh xanh không phải thân huynh muội sao? Họ hàng gần cũng không thể kết hôn a. Các ngươi về sau sinh ra tiểu bảo bảo sẽ có vấn đề. Minh ca ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy phèo đầu không phải thẩm mỹ có vấn đề, mà là mắt mù. Ở tân niên trong yến hội đi bộ một vòng, Minh ca phát giác không phải phèo đầu một người mắt mù, là sở hữu xúc tua quái nhóm mắt mù. Những người này thế nhưng phân không rõ nàng cùng trường xanh ai là ai. Đối với trường xanh kêu phèo mau mau, hoặc là đối với nàng kêu xanh xanh, còn có cái gia hỏa trực tiếp vỗ nàng tiểu thí thí lầm bầm lầu bầu. Trường mau thú chít chít thật sự rất nhỏ sao? Xanh xanh ngươi nhất định phải thỏa mãn nhà của chúng ta mau mau nga. Ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, ta xem trọng ngươi nha. Minh ca nghiêm túc ngạo kiều mặt. Cho nên nàng ở này đó xúc tua quái nhóm trong mắt rốt cuộc là đáng yêu vẫn là không đáng yêu. Nếu không phải nghe thế gia hỏa lầm bầm lầu bầu, Minh ca cũng chưa phản ứng lại đây gia hỏa này là đem nàng đương trường xanh, mà chứng nga. này những xúc tua quái nhóm đôi mắt quá mù. Nàng cùng Trường Xanh một nam một nữ, ngũ quan diện mạo kém cái cách xa vạn dặm a có hay không? Minh ca thở phì phì đem chuyện này nói cho Phèo đầu thực kinh ngạc cũng thực phẫn nộ. Người cùng Xanh Xanh một chút đều không giống nha. Những người này như thế nào có thể đem ngươi cùng Trường Xanh nhận sai? Không đợi Minh ca nói chuyện, hắn tiếp tục lại nói. Hơn nữa Xanh Xanh là cái nhiều thẹn thùng, nhiều ngoan ngoãn, nhiều văn nhã tiểu gia hỏa a. Ngươi như vậy điên điên khùng khùng, như thế nào sẽ giống nó? Gì? Nói lên ta như thế nào cảm thấy Xanh Xanh càng như là giống cái. Mà mau mau ngươi càng như là giống được đâu. Ngươi nhìn xem Xanh Xanh nhiều sẽ trang điểm a, mỗi ngày đều đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp ra cửa. Nhưng ngươi rõ ràng là cái giống cái, lại lôi thôi lếch thếch, lớn lên xấu không phải ngươi sai, chính là không hào hào trang điểm chính mình tuyệt đối là ngươi sai, Minh ca. Ngoặc kép, này nói cái gì? Trường Xanh tiêu xứng chính là một cái hoa quần lót, một cái khăn trải giường. Này có thể kêu xinh xinh đẹp đẹp. Mỗi ngày giống quải sức giống nhau cắn nàng cánh tay, tay áo bị nàng kéo tới kéo đi. Này có thể kêu văn nhã. Minh ca, bệ hạ, ta cảm thấy ngươi đối chúng ta người địa cầu nhận chi có vấn đề, phèo đầu. Mau mau, ngươi muốn tiếp thu sự thật, không thể sống ở trong ảo tưởng. Liền tính ngươi chỉ là chỉ sủng vật, cũng đến là một chân kiên định mà sủng vật. Minh ca cảm thấy chính mình trước kia cùng phèo đầu ở bên nhau thời điểm, phèo đầu cũng không có như vậy độc miệng. Hiện tại phèo đầu lại mỗi ngày đều ở châm chọc nàng. Bất hòa nàng đánh một trận không bỏ qua. Ma chứng, này chỉ xúc tua quái nhất định là bị hắn lão bà tra tấn hỏa khí không mà giải, cho nên mới ở nàng nơi này tìm tồn tại cảm. Đối thượng phèo đầu loại này lời nói, Minh ca sẽ ngạo kiều cười lạnh một tiếng. Các ngươi xúc tua quái thẩm mỹ thật là liền ông trời đều cứu vớt không được. Bệ hạ, đặc biệt là ngươi thẩm mỹ, quả thực thảm không nỡ nhìn. Ta nói cho ngươi, ta chính là tinh tế Sailor Moon, ngươi còn dám nói ta xấu, chúng ta liền chiến đấu. Sao sao diễn đạt tiêu đề, Sailor Moon giá lâm lâu chủ, bình sữa yêu, lợi hại ta mau. Nó thế nhưng nói chính mình là Sailor Moon, ta muốn hay không chọc phá nó này không thực tế ảo tưởng. Phụ Sailor Moon mới nhất đồ 8 chương, phía dưới bình luận lại không phải về Sailor Moon liếm bình đề tài, mà là một loạt lưu đều là, bệ hạ. Mau mau cùng Xanh Xanh động phòng video ngài còn không có phát ra tới đâu, cầu video cầu video. Cầu mau mau cùng Xanh Xanh ái ái động đồ, bảo bảo chờ hào vất vả. Phèo đầu giống quảng đại xúc tua quái nhóm hứa hẹn quá nhất định phải phát minh ta cùng Trường Xanh. Động phòng video, là mọi người đều nhìn một cái này những dám cười nhạo nhân loại trường mau thú nhóm. Chúng nó động phòng có bao nhiêu dây bắn, nhưng mà nguyện vọng này hắn vẫn luôn không có thể thực hiện, hắn mau mau ném, thuộc về mau mau cơ giáp tín. Hiệu cùng trung khống đài thất liên. Đại gia tìm được phi thuyền thời điểm, trong phi thuyền trống rỗng không có mau mau, cũng không có Xanh Xanh, này hai chỉ mang cho khoa ai lợi áo tinh cầu công dân nhóm vô số hoan thanh. Tiểu ngữ tiểu gia hỏa liền như vậy không duyên cớ không có bất luận cái gì dấu hiệu biến mất ở vũ trụ chung, để lại cho đại gia cuối cùng video chính là cabin chung hai chỉ tiểu gia hỏa một con kéo. Một con cưỡi một con ấm áp hình ảnh. Nhìn này đó hình ảnh đại gia liền cảm thấy chua xót, bởi vì cơ giáp thất liên trung khống bên kia thậm chí không có thể tiếp thu đến cơ giáp hình ảnh. Này hai chỉ tiểu gia hỏa thao tác cơ giáp đi nơi nào? Này thành một cái chưa giải chi mê. Trường mau thú sủng vật dần dần ở khoa ai lợi áo tinh cầu chính thức lưu hành. Này cũng ý nghĩa người địa cầu rốt cuộc lại biến nhiều. Hết chương.